Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816. Ngươi có thể kêu ta bội cái. 1. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là có điểm mơ mịt. Bất quá, người kia giấu ở chỗ tối. Chính mình căn bản không biết hắn là ai. Thậm chí là nam hay là nữ cũng không từ biết được. Chỉ có thể trước đem hắn phóng tới một bên, chờ hắn lần sau lại chủ động ra tay, chính mình lại tiếp tục quan sát đi. Ninh Hoan Tâm ăn xong rồi bữa sáng liền hồi phòng ngủ đi thu thập đồ vật. Ngày mai nàng cùng Tưởng Lệ Hành liền phải cùng nhau hồi Yến Thành. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn đến cửu biệt lão ba lão mẹ, Ninh Hoan Tâm trong lòng thực kích động, cũng thực phức tạp. Nàng từ nhỏ đến lớn rất ít rời đi ra môn, lúc này đây rời nhà trốn đi, vừa đi chính là lâu như vậy. Hơn nữa, trong lúc này thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Ở nàng thu thập phòng thời điểm, đột nhiên thấy được Cố Hiểu cấp chính mình cái kia máy chiếu. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nàng tựa hồ đáp ứng rồi Lâm Thu Hàm, sẽ cho Cố Hiểu hồi âm. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm liền đem cái kia máy chiếu xủy tới rồi túi áo. Sau đó nàng thay đổi thân quần áo, đã đi xuống lâu, ở lầu một đại sảnh, Ninh Hoan Tâm trực tiếp tới rồi chung cư quản lý chỗ, lấy tới dự phòng phòng tạp, đây là phải cho Tưởng Lệ Hành. Từ chung cư ra tới, Ninh Hoan Tâm đi phụ cận đường đi bộ, nơi này mua cái gì đồ vật đều thực phương tiện, sản phẩm điện tử càng là cái gì cần có đều có. Chính mình muốn hay không lại cấp lão ba lão mẹ mang điểm yến kinh đặc sản đâu. Ninh Hoan Tâm dứt khoát ở đường đi bộ thượng đi dạo lên. Có lần trước bị người nhận ra tới kinh nghiệm, hôm nay nàng cố ý mặc một cái chụp mũ áo gió, liền tóc đều che đậy, hẳn là sẽ không lại bị người nhận ra tới. Ninh Hoan Tâm đi tới. Cứ nhiên lại đi tới cái kia nàng thường đi thăm tiểu điếm. Kia ra cửa hàng, cứ nhiên mở cửa, không phải nói muốn nghỉ ngơi 2 tháng sao. Cửa tiệm chuông gió như cũ, ở trong gió nhẹ phát ra phi thường dễ nghe thanh âm. Đi Ninh Hoan Tâm chần chờ đi vào, hoan nghênh xem Lâm Ni, một cái tràn ngập từ tính làm người cảm thấy vô cùng thoải mái giọng nam. Đột nhiên ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái phi thường thân sĩ yêu nhã nam nhân. Đứng ở trong tiệm money, nam nhân ăn mặc một thân hắc tây trang, dáng người đĩnh bạt thon dài, ngũ quan thâm thúy tinh xảo, chỉ là làn da có chút bệnh trạng tái nhợt. Ngươi là? Nhìn đến nam nhân kia, Ninh Hoan Tâm có loại áp lực cảm giác, nàng tò mò hỏi một câu, nhà này cửa hàng chẳng lẽ thay đổi người sao? Không, ta bằng hữu còn ở tu dưỡng, nhưng là nàng không yên lòng nơi này, ta có thời gian nói, liền ngẫu nhiên lại đây giúp nàng nhìn. Nam nhân thanh âm thật sự đặc biệt êm tai, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm theo bản năng gật đầu. Nguyên lai là như thế này, nàng đôi mắt, không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thực quan tâm nữ hài nhi đôi mắt. Đa tạ quan tâm, chờ nàng tu dưỡng hảo, nàng là có thể nhìn đến cái này mỹ lệ thế giới. Nhắc tới nữ hài nhi, nam nhân ánh mắt vô hạn ôn nhu, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe. Bỗng nhiên nghĩ tới chính mình lần trước mua những cái đó thẻ kẹp sách, còn có mặt trên những cái đó kỳ quái hoa hồng. Nữ hài nhi nói là chính mình một cái bằng hữu trồng trọt, nàng nói cái kia bằng hữu chính là người nam nhân này sao? Tiểu thư, Ngươi hẳn là nơi này khách quen đi. Ngươi tưởng mua điểm cái gì? Nam nhân thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Nga, Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta chính là đi ngang qua tùy tiện nhìn xem. Đúng rồi, ta lần trước tới thời điểm chủ tiệm nói vào một ít tân hóa. Kết quả lúc ấy có việc gấp đi trước. Bây giờ còn có cái gì tân hóa sao? Ta nhìn xem monster. Hết chương.